Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, phòng quan sát bên trong đánh cược. Quan sát phòng mổ, trong suốt thủy tinh đài cao trên khán đài, đã ngồi đầy bác sĩ tập sự, đều là nghe đến tin tức, dành thời gian đến vây xem. Không phải nói York làm đài thứ nhất phẫu thuật sao? Hung tàn Lít không hiểu nhìn xem dưới lầu phẫu thuật bên trong rửa tay thay y phục Adam. Làm sao đổi thành Adam? Nghe nói Green bác sĩ cùng Bước bác sĩ không hợp nhau. Christina thấp giọng nói. Vì để cho Adam làm đài thứ nhất phẫu thuật. Green bác sĩ đổi phẫu thuật an bài. Đánh Bước bác sĩ một cái trở tay không kịp. Trong bệnh viện phòng mổ là có hạn. Bởi vậy vì hợp lý nhất an bài các vị bác sĩ phẫu thuật. Hành lang bên trên có một mặt bảng đen. Lấy thời gian là x tọa độ. Phòng mổ là y tọa độ. Phân chia ra từng cái khoảng trắng. Có người chuyên đem từng cái bác sĩ phẫu thuật lập. Viết nhập không cách bên trong. Cái gì thời gian điểm. Cái nào ở giữa phòng mổ. Cái nào y sĩ trưởng mổ chính. Còn có cái nào bác sĩ tham dự. Liếc qua thấy ngay. Bước bác sĩ là nhìn qua cái này phẫu thuật an bài tấm. Mới xác định hắn có thể cho York O'Malley an bài đài thứ nhất phẫu thuật. Có thể chỗ nào nghĩ đến Leonard sẽ làm ra đổi phẫu thuật sự tình tới. Cái kia bước bác sĩ khẳng định rất khó chịu a, hung tàn Lít đập phá tặc lưỡi. Liên đới Adam cũng sẽ bị bước bác sĩ chán ghét. Vậy thì có cái gì? Christina bĩu môi nói. Nếu là có một cái y sĩ trưởng như thế đối ta. Đừng nói một cái y sĩ trưởng. Liền xem như đắc tội ngoại khoa chủ nhiệm đây tính toán là cái gì? Nếu không được đi theo y sĩ trưởng thay cái bệnh viện chính là York, tranh thủ thời gian xem thật kỹ một chút. Tiếp qua một giờ, liền đến phiên ngươi. Hung tàn Lít nhắc nhở. Ân, nương pháo tiểu mập mạp York ngồi tại hàng trước nhất. Gắt gao nhìn chằm chằm lầu dưới phòng mổ. Meredith, ngươi không sao chứ? Christina thấy Meredith toàn bộ hành trình không nói chuyện một mực ở vào xuất thần trạng thái. Không khỏi đẩy một cái nàng. Không có việc gì. Meredith miễn cưỡng cười cười. Nàng đến bây giờ vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong. Nàng tiếp nhận cái kia chứng động kinh thiếu nữ. Bởi vì là khuynh hướng khoa ngoại thần kinh. Bị nàng chủ quản bác sĩ nội chú ngoại hiệu cầm thuần tí Milan đặt belly bác sĩ. Đem nàng sai khiến cho khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng Derek Sepp. Sau đó nàng phát hiện. Cái này Derek Sepp bác sĩ. Vậy mà là tối hôm qua quán ba cùng một chỗ hy. Buổi sáng hôm nay bị nàng đuổi đi nam nhân kia. Hơn nữa cái này nam nhân nhìn nàng ánh mắt giống như là nàng không mặc quần áo đồng dạng. Còn rõ ràng bày tỏ muốn tiếp tục loại quan hệ này. Nàng đương nhiên là cự tuyệt. Đồng thời biểu đạt thật sâu bất mãn. Nhưng, ở sâu trong nội tâm, nàng nhưng phức tạp khó tả. Bởi vì cái này nam nhân rất đẹp trai, rất hài hước. Còn rất quyền uy bộ dáng. Thật là khiến người mê muội. 10 đao cực hắn không làm được. 15 đao cực hắn sẽ khóc. 20 đao cực hắn sụp đổ. Một chút bác, sĩ tập sự bắt đầu đánh tới cực tới. Ta cực hắn thành công. Cùng các ngươi tất cả mọi người đánh cược. Bao nhiêu không hạn. Bianca đứng lên. Xoay người. Nhìn về phía đánh cược mấy cái kia nam bác sĩ tập sự. Mấy cái kia nói đùa nam bác sĩ tập sự đều có chút sững sờ. Thế nào? Không dám đánh cược. Bianca cười nói. 50 đao. 75 đao. 100 đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bị một cái xinh đẹp nữ đồng sự nói như vậy. Đối tượng còn là một cái làm bọn hắn ước ao ghen tị nam đồng sự. Nam bác sĩ tập sự bọn họ chỗ nào nhịn được. Từng cái đề cao tiền đặt cược. Cùng Bianca đánh cược. Có thể hay không cược Adam thành công. Christina nhấc tay nói. Có thể. Đến lúc đó chúng ta chia đều tiền đặt cược. Bianca gật đầu nói. Vậy ta cũng cược Adam thành công. Hung tàn Lít nhấc tay nói. Tính ta một người. Meredith cũng đè xuống tạp niệm. Nâng nhấc tay. Chỗ ngoặt Alice. Khóe miệng hếch lên, nhìn bên cạnh Steven một cái. Bàn tay giật giật, đến cùng không có dơ lên. Nếu là bọn họ cược cái 100 vạn, liều mạng để lốp xe dự phòng Steven không vui. nàng cũng muốn nhấc tay cùng bọn họ đánh cược. Đối với Adam kỹ thuật, nàng là hiểu rõ sâu nhất, rất tốt, rất cường đại. Ruột thừa cắt bỏ loại này tiểu phẫu, 100% có thể thành công. Nhìn xem mấy đóa kim hoa đều nhìn kỹ Adam. Lúc đầu không định tham dự cái khác, bác sĩ nam cũng tới sức lực. Nhộn nhịp tập trung ép Adam thất bại. Đây cũng không phải là vui đùa, mà là một trận đánh nhau vì thể diện. Đều là nam nhân, dựa vào cái gì liền ngươi Adam như thế tú. Bắt đầu đi, Leonard tại bên ngoài phòng phẫu thuật ở giữa tắm tay. Mang theo khẩu trang, hai tay mở ra đi đến. Tùy ý y tá trợ giúp hắn mặc vào y phục phẫu thuật. Đối với đã chuẩn bị kỹ càng Adam cười nói. Adam nhẹ gật đầu, nhìn xem bệnh nhân bị che đậy chỉ lộ ra một khối phẫu thuật khu vực. Đưa tay, trầm ổn nói ra, giao phẫu thuật, AHA. Trên lầu phòng quan sát bác sĩ tập sự bọn họ bắt đầu đánh trống reo hò. Rất có loại quấy rối ý tứ. Leonard lườm bọn họ một cái. Bất quá cũng không nói cái gì. Hắn biết rõ lấy Adam trình độ. Điểm này quấy nhiễu căn bản không có ảnh hưởng. Hắn sở dĩ an bài trận này phẫu thuật. Thứ nhất là cho bớt bác sĩ ngột ngạt. Mặt khác cũng là cho Adam dương danh. Bác sĩ tập sự đài thứ nhất phẫu thuật vinh quang. Thuộc về ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Mà cái này vinh dự. Chỉ thuộc về Adam. Giao phẫu thuật. Phẫu thuật y tá nhắc lại Adam yêu cầu. Thuần thục đem giao phẫu thuật đưa tới Adam trong tay. Adam cầm giao phẫu thuật. Quả quyết một đao mở ra. Bộ kia thuần thục tự tin tư thế. Lập tức liền chấn trụ trên lầu xem náo nhiệt mọi người. Người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Cái nhíp. Adam đưa tay ra hiệu. Cái nhíp. Phẫu thuật y tá lặp lại lần nữa xác nhận Adam yêu cầu. Đem cái nhíp đưa tới Adam trong tay. Cái kẹp. Cái kẹp. Rất nhanh. Ruột thừa liền bị Adam cắt bỏ. Sau đó thuần thục đem tàn đuôi đảo ngược tiến vào ruột thừa. Kéo lên thắt nút. Cuối cùng khâu lại vết thương. Xít. Hắn làm sao thuần thục như vậy? Nhìn hắn khâu lại tốc độ. Cái này kỹ thuật cũng quá khoa trương đi. Hắn thật chỉ là bác sĩ tập sự. Không phải bồi dưỡng bác sĩ. Trên lầu phòng quan sát bác sĩ tập sự bọn họ nghị luận ầm ĩ. Đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó mọi người liền ngừng nói. Nhưng là phát hiện không biết lúc nào. Bớt bác sĩ đứng tại chỗ ngoặt. Yên tĩnh cùng ngẩng đầu nhìn tới Leonard đối mặt. Kỹ thuật không sai. Bớt bác sĩ vứt xuống một câu. Liền rời đi. Đang cần bác sĩ. Ngươi quá lợi hại. Đúng vậy a, cái này khâu lại trình độ. Hoàn toàn có thể đi làm chuyên nghiệp khâu lại. Những cái kia thích trưng diện người. Nhất định nguyện ý giao giá tiền rất lớn. Các y tá cũng nhộn nhịp tán thưởng. York, ngươi thảm. Christina một bên cùng Bianca các nàng lấy tiền chia tiền. Một bên nhắc nhở. Adam biểu hiện càng tốt. Áp lực của ngươi càng lớn. Hơi có gì bất bình thường. Ngươi liền đợi đến bị bớt bác sĩ thống mạ đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nương pháo tiểu mập mạp khóc không ra nước mắt. Sớm biết là loại tình huống này. Đánh chết hắn cũng không dám cùng bớt bác sĩ cãi lại. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi chờ chút phẫu thuật giống như Adam thuận lợi. Nhưng mà, người với người chênh lệch, có đôi khi thật là khiến người tuyệt vọng. Sau một tiếng, bớt bác sĩ phẫn nộ hướng về York tùy ý phát tiết. Cút sang một bên, ngu xuẩn, để hắn đi ra. Đừng ở ta trong phòng phẫu thuật chướng mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.